Quan hệ thế thân, chương 164, gương vỡ lại lành 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Yến cảm thấy có gì đó không ổn liền rụt người lại. Muốn chạy trốn, nhưng tay của Hạ Dương đã nhanh chóng duỗi ra nắm lấy eo cậu. Làm cậu không còn đường nào thối lui. Hạ Dương kéo người vào trong ngực. Bồn tắm lập tức văng lên một tảng nước lớn. Hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau. Hạ Dương nhìn chằm chằm bạn nhỏ không chịu nghe lời trong lòng ngực. Hơi nheo mắt lại, lại muốn chạy. Có sao? Vẻ mặt Hứa Thừa Yến rất chi là vô tội. Đầu ngón tay chọt chọt ngực hắn. Đây là lần thứ mấy rồi hửm? Hạ Dương cố nén cười. Một tay ấn sau gáy thiếu niên rồi tiến tới hôn lên môi cậu. Lần nào cũng cố tình châm ngòi thổi gió. Sau khi chơi đủ rồi lại muốn phủi mông bỏ chạy. Hạ Dương cọ nhẹ trên môi cậu. Đầu lưỡi duỗi ra chậm rãi thâm nhập vào bên trong. Trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng nước bắn. Kèm theo tiếng hôn môi ướt át cùng tiếng thở dốc đầy hỗn loạn. Bên ngoài bồn tắm, lọ dịch bôi trơn lúc nãy vẫn còn nằm lẻ loi trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay to lớn vươn ra khỏi bồn tắm cầm lấy lọ dịch kia. Động tác của nam nhân có chút dồn dập, nắp bình bị ném sang một bên rồi lăn vào trong góc. Tiếng nước trong phòng tắm lại tiếp tục vang lên, động tĩnh càng lúc càng lớn, mặt nước bồn tắm không ngừng nhấp nhô. Chờ đến khi mọi thứ đều xong xuôi hết rồi, Hứa Thừa Yến tựa vào lồng ngực Hạ Dương thở hổn hển. Hạ Dương cúi đầu xuống từng chút hôn lên mặt cậu rồi dần dần tiến đến bên môi. Trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Hai người lại ngồi trong bồn tắm thêm một lúc nữa mới tách ra. Trở lại phòng ngủ, Hứa Thừa Yến lười biếng nằm trên giường nhìn nam nhân bên cạnh. Lúc này, Hạ Dương đang dựa ngồi ở đầu giường xem điện thoại, xử lý chuyện công việc, mà cổ áo trước ngực Hạ Dương mở rộng, làm lộ ra bờ ngực đầy những vết cào ái muội. Hứa Thừa Yến đưa tay ra chạm nhẹ vào đó, nhỏ giọng gọi, Hạ Dương, hả? Hạ Dương để điện thoại sang một bên, cũng nằm xuống vỗ vỗ lưng cậu. Hứa Thừa Yến, sao đừng tắm chung với nhau nữa? Sao vậy? Lãng phí nước. Hứa Thừa Yến lắc đầu. Không lãng phí. Hạ Dương duỗi tay ra ôm chặt người vào trong ngực. Bàn tay theo thói quen vuốt ve lưng cậu. Hứa Thừa Yến dịu ngoan tựa vào người Hạ Dương. Vẫn nói, nhưng không thoải mái lắm. Hơi chật chội. Tuy rằng phòng tắm trong phòng ngủ chính là bồn tắm dành cho hai người. Hai người cùng nhau tắm cũng đủ nhưng lần nào Hạ Dương cũng thích lăn lộn trong bồn tắm nên nó có hơi chật chội. Hạ Dương, lần sau anh đổi bồn tắm khác. Hứa Thừa Yến nhất thời bị chọc cười. Nắm lấy tay hắn nhéo một cái vào lòng bàn tay. Vậy anh đổi đi. Hứa Thừa Yến đồng ý, nếu lại không thoải mái thì lần sau đừng mong cùng nhau tắm nữa. Được. Ngày hôm sau, Hứa Thừa Yến dậy sớm, thay quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ Dương thấy vậy bèn hỏi. Em ra ngoài sao? Hứa Thừa Yến mặc áo khoác vào, vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa nói. Hôm nay em đến công ty ký hợp đồng, ngày mai bắt đầu làm việc trở lại. Nhanh vậy, Hạ Dương khẽ nhíu mày xuống giường, đi tới nắm lấy tay cậu hỏi. Không được nghỉ ăn Tết thêm vài ngày nữa à? Hứa Thừa Yến ôm lấy nam nhân trước mặt giải thích. Công việc quá nhiều nên không có thời gian. Hạ Dương buồn không lên tiếng. Gắt gao ôm chặt thiếu niên vào trong ngực. Trong lòng tràn ngập không nỡ. Hai người ôm nhau một lúc rồi tách ra. Hứa Thừa Yến cũng xuống lầu trước. Đến công ty một chuyến. Người đại diện đã đợi sẵn ở trong văn phòng. Thấy Hứa Thừa Yến cuối cùng cũng tới liền vội vàng đưa hợp đồng qua rồi cùng Hứa Thừa Yến bàn chuyện công việc. Hợp đồng tôi đã xem qua rồi. Không có vấn đề gì. Cậu xem lại một chút đi. Ngày mai đến Tây Thành một chuyến. Ngày mốt có một bữa tiệc đi thảm đỏ. Thời gian có hơi gấp gáp. Cậu chuẩn bị nhanh đi. Tuần sau thì vào đoàn. Có hơi xa một chút nên cậu nhớ mang thêm quần áo đấy. Người đại diện ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm, dặn dò một đống thứ. Hứa Thừa Yến gật đầu. Đều đáp ứng. Sau khi ký hợp đồng xong, Hứa Thừa Yến trở lại chung cư bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mãi đến tối, Hứa Thừa Yến mới có thời gian quay về biệt thự nói cho Hạ Dương biết lịch trình sắp tới của mình. Ngày mai phải đi rồi. Hạ Dương nhíu mày. Hứa Thừa Yến ôm Tiểu Ôn. Một bên xoa xoa đầu nhóc con. Một bên nói chuyện với Hạ Dương. Tuần sau em phải vào đoàn. Trước mắt chắc là không thể trở lại sớm được. Hạ Dương trầm mặc hồi lâu. Sau đó hỏi. Khi nào em về? Em cũng không rõ nữa. Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ. Phỏng chừng là hơn nửa năm đi. Kịch bản cậu nhận lần này là của đạo diễn Uông. Mà đạo diễn Uông khi quay phim đều chăm chút tỉ mỉ mọi thứ để tạo ra tác phẩm tinh tế nhất. Yêu cầu về chất lượng rất khắt khe. Thời gian quay phim cũng tương đối dài. Chắc là sẽ phải quay rất lâu. Nửa năm, chân mày Hạ Dương càng nhăn chặt hơn. Nhất thời không thể chấp nhận được việc phải xa cách nhau tận nửa năm. Hứa Thừa Yến cũng nói. Gần đây bên công ty anh không phải cũng rất bận sao? Anh đến công ty làm việc trước đi. Công ty không có việc gì. Hạ Dương rũ mắt xuống. Lấy Tiểu Ôn trong ngực cậu ra rồi nắm lấy tay cậu nói. Anh muốn đi với em. Hứa Thừa Yến bật cười một tiếng. Anh đã lâu chưa đến công ty rồi. Vẫn nên đi làm trước đi. Đừng để phá sản thật đấy. Hạ Dương vẫn trầm mặc. Hứa Thừa Yến. Năm nay em hơi bận. Khi nào xong việc thì sẽ ổn thôi. Hạ Dương vẫn không nói gì. Chỉ nhìn ngón áp út trên tay trái của thiếu niên. Tại vị trí kia. Nếu có thể đeo một chiếc nhẫn thì tốt rồi. Hạ Dương im lặng mân mê ngón áp út cậu. Một lát sau mới lên tiếng. Vậy đến lúc đó anh tới thăm ban nhé. Nhưng Hứa Thừa Yến vừa nghe xong liền từ chối. Tốt hơn hết anh vẫn nên đừng đến. Hạ Dương lập tức ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt. Hứa Thừa Yến, đoàn phim có rất nhiều ánh mắt. Lỡ như bị nhận ra thân phận sẽ rất phiền phức. Cũng rất khó giải thích. Hứa Thừa Yến có phần lo lắng Hạ Dương sẽ bị những người khác nhận ra thân phận. Đến lúc đó truyền ra tai tiếng gì đó. Hạ Dương, không phiền, anh có thể đầu tư. Lấy thân phận nhà đầu tư đến đó. Hứa Thừa Yến vẫn lắc đầu. Nói, sẽ bị phát hiện đấy. Thích một người thì tình cảm thật sự không thể che giấu được. Nếu như lúc đó Hạ Dương đến thăm ban thật, cậu sẽ không kìm bản thân lại được. Mối quan hệ này căn bản cũng sẽ không thể che giấu. Nhưng thân phận hiện tại của cậu là Tần Chu, cậu cũng không muốn bị phát tán xì căng đan dưới cái tên này. Hạ Dương im lặng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, vậy chúng ta kết hôn trước được không? Sau khi kết hôn rồi, Hứa Thừa Yến vừa nghe đã lập tức ngắt lời. Hạ Dương, cho em một chút thời gian đi. Hứa Thừa Yến cúi đầu, nói, chờ em xử lý công việc ổn thỏa xong rồi, em sẽ suy nghĩ lại. Chờ cậu giải quyết công việc ổn thỏa rồi sẽ xử lý tốt thân phận. Tần Chu, này, Hạ Dương lại hỏi, phải mất bao lâu? Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ rồi đưa ra đáp án. Một năm, nhiều nhất là một năm. Được chứ? Được, Hạ Dương đồng ý, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay thiếu niên. Anh chờ em, 4 năm cũng đã đợi rồi. Không ngại gì đợi thêm một năm cuối cùng nữa. Hứa Thừa Yến duỗi tay ôm lại nam nhân trước mặt, gắt gao siết chặt vòng tay. Hạ Dương, ngày mai khi nào em đi? Chuyến bay 4 giờ chiều. Buổi tối ở lại chứ? Hứa Thừa Yến một tiếng, nghiêng đầu dựa vào bên tai Hạ Dương nhỏ giọng thì thầm. Buổi tối em ở đây, cả đêm luôn. Hạ Dương sờ sờ gáy cậu, lại không kìm được mà nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cậu một cái rồi yên lặng ôm người trong lòng ngực. Đến tối, hai người cùng trở về phòng. Lại bởi vì là đêm cuối cùng, ngày mai Hứa Thừa Yến còn phải bắt chuyến bay nên tối nay Hạ Dương cũng không làm gì cả. Chỉ ôm ấp rồi hôn hít gì đó thôi. Chiều hôm sau, cả hai cùng nhau ra cửa. Hạ Dương đưa Hứa Thừa Yến đến sân bay. Sau khi xe dừng lại, Hứa Thừa Yến đội mũ, đeo khẩu trang rồi định xuống xe. Tuy nhiên, Hạ Dương ở bên cạnh đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu rồi dùng sức kéo người vào trong ngực. Hạ Dương, để anh ôm thêm một lát. Hứa Thừa Yến cũng lặng lẽ ở trong vòng tay Hạ Dương. Thấy cảm xúc của hắn có vẻ không ổn định cho lắm liền nghiêng đầu chủ động hôn hôn lên mặt hắn. xem như trấn an. Hạ Dương than nhẹ một tiếng, muốn nói gì đó để giữ cậu lại. Nhưng cuối cùng, Hạ Dương vẫn không nói gì, chỉ là có chút luyến tiếc, không muốn lại phải chia xa lần nữa. Hạ Dương gối lên vai cậu, lại hỏi, sau này em có thể ít nhận hoạt động hơn chút được không? Tốt nhất là giống như khoảng thời gian trước vậy, mỗi ngày đều ở bên nhau, buổi tối cùng nhau đi vào giấc ngủ, buổi sáng cùng nhau tỉnh lại, đến lúc đó rồi xem sao. Hứa Thừa Yến vỗ vỗ lưng hắn, giải thích, mấy hoạt động gần đây đều không thể đẩy lùi được nữa rồi. Đều là hợp đồng ký hồi năm ngoái. Hạ Dương, khi nào tới nơi rồi nhớ gửi tin nhắn cho anh. Phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Vâng, đừng để đổ bệnh. Hứa Thừa Yến đều đáp ứng. Hai người ôm nhau trong xe thật lâu. Đến khi sắp tới giờ Hạ Dương mới buông tay ra. Hứa Thừa Yến xuống xe. Người đại diện đã chờ sẵn ở bên ngoài giúp cậu lấy vali xuống. Người đại diện nhìn thoáng qua phía Hạ Dương, rất tự giác không hỏi gì cả, kéo vali của cậu đi vào trong sân bay. Hứa Thừa Yến đi ở đằng sau, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng, Hứa Thừa Yến vẫn là dừng chân lại. Quay đầu lại thì thấy Hạ Dương đang đứng bên cạnh xe an tĩnh nhìn mình. Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ bèn nói với người đại diện, "Phàm ca, chờ em một chút." Nói xong, Hứa Thừa Yến liền xoay người chạy về phía Hạ Dương, nhào vào lồng ngực đối phương. Hứa Thừa Yến kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên chạm nhẹ vào môi hắn một cái. Nhiều nhất là một năm thôi. Hứa Thừa Yến nắm lấy tay Hạ Dương. Một năm sau, hãy suy xét đến chuyện kết hôn nhé. Hạ Dương gật đầu, đáp, vậy sang năm chúng ta đi lĩnh chứng. Hứa Thừa Yến bật cười, là suy xét. Em còn chưa nói đến chuyện lĩnh chứng đâu. Cũng không khác gì lắm. Hạ Dương cúi đầu ôn nhu hôn lên trán cậu. Một năm, nhớ về sớm nhé. Hứa Thừa Yến đồng ý, buông tay ra. Kéo khẩu trang lên lại rồi đi tới chỗ người đại diện. Cách đó không xa, người đại diện đứng im tại chỗ với vẻ mặt đầy thất thần. Hứa Thừa Yến vừa đi tới, người đại diện tức khắc nhỏ giọng nói, lá gan của cậu to thật đấy. Ở bên ngoài mà cậu cũng không sợ bị chụp lại à, không sao. Hứa Thừa Yến đã không quan tâm lắm. Chụp được rồi thì cứ chụp thôi. Người đại diện thở ra một hơi thật sâu rồi nói, thôi được rồi, để tôi đi chuẩn bị phương án. Nhỡ đâu ngày nào đó cậu và Hạ Tổng đột nhiên bị lộ ra thì tôi cũng có chuẩn bị tốt quan hệ xã giao. Hứa Thừa Yến gật đầu, hẳn là sang năm bọn em sẽ công khai. Chỉ cần chờ thêm một năm nữa thôi. Một năm cuối cùng, cách chương.